Chương 1. 390 ta để các ngươi đi rồi y sao? Tiểu sư muội đám người lên tiếng kinh hô, bởi vì đều có thể nhìn ra được, này quỷ môn nữ đệ tử tu vi không thấp, chí ít không tại các nàng thần thủy tông chúng đệ tử phía dưới. Nghe nói quỷ môn có một bộ bàng môn tà đạo pháp môn tu luyện, tốc độ tu luyện so với phổ thông huyền sư tới nói, phải nhanh hơn rất nhiều lần. Tên này quỷ môn nữ đệ tử năm ngón tay, cũng không có thể xuyên thấu tiểu cô nương trên mu bàn tay huyền lực phòng ngự, chỉ là tại nàng trong tay trái lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Tiêu Mục túi đầu nhìn qua trên tay đạo này bạch ấn, ánh mắt lạnh lẽo ngẩng đầu đến, dùng nhìn tử thi ánh mắt, nhìn chằm chằm quỷ môn nữ đệ tử. Sau một khắc, quỷ môn nữ đệ tử thân thể bay lên, bị Mặc Liên một cước đạp ra ngoài thật xa, ấp úng một ngụm lao huyết phun tới, đầy mặt sa sút tinh thần ngã ngồi trên mặt đất. Mặc Liên cầm qua kiểu một tay nhỏ nhìn kỹ một chút, ngón tay tại cái kia đạo nhàn nhạt bạch ngấn thượng nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút. Quỷ môn nữ đệ tử ngược lại là gốc xương cứng, không có lên tiếng tiếng cu nở dê không có la đau nhức, chính là bị Mặc Thái tử một cước đạp, cả buổi đều không thể từ dưới đất bò dậy. Quỷ môn nữ đệ tử trên trán thật dài tóc cắt ngang trán ở giữa, lộ ra một con mắt, lúc này chính tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Mặc Liên bên cạnh Kiều Mục, xác thực tới nói, là nhìn tuyến rằng có tại Liên Thái tử cầm tiểu cô nương trên tay. Các ngươi chơi cái gì? Một tên khác quỷ môn đệ tử vội vàng chạy tiến lên đây, đưa tay thử đem nữ đệ tử từ dưới đất kéo, một đôi bao vây tại màu xám khăn trùm đầu hạ ánh mắt, cảnh giác trừng mắt thần thủy tông đám người. Ngươi người nào a ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Ngươi là hai đồ đần a? Mật công chúa không nói hai lời liền mở đập, vừa mới rõ ràng là các ngươi ra tay trước được rồi, cái gì gọi là chúng ta làm gì, chúng ta có thể làm gì, còn không phải thế đầu góc xảy ra vấn đề đi. Thường Úc vui cù nở dê đi theo mắng một tiếng. Quỷ môn đệ tử u ám ánh mắt nhìn thẳng mật công chúa, lại tại trên thân mọi người quét một vòng, cảm giác mình cùng sư muội hai người đập thượng nhiều người như vậy không có phần thắng chút nào. Liền hậm hực dự định viện sư muội rời đi. Ai ngờ, tiểu mặt than lạnh lùng lên tiếng, ta nói qua để các ngươi đi dô y sao? Viện quỷ môn nữ đệ tử nam đệ tử, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, cứng cổ quay đầu đi, hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao khóa chặt tại tiểu cô nương trên thân. Ngươi muốn làm sao? Sư muội ta đã bị các ngươi biến thành dạng này, các ngươi còn không chịu bỏ qua nàng sao? Kia là nàng gieo gió gặt bão cùng người không càng. Tiểu mặt than quát lạnh một tiếng, vèo cầm thước nơi tay, đã thương ta. Liền muốn như thế dễ dàng thuận lợi rời đi, ngươi làm ta suốt ngày ăn chay niệm Phật, giúp đỡ thương sinh sao? Ta sư muội ta đã chịu quỷ môn nam đệ tử một câu chưa hết, lúc này liền cảm nhận được trước mắt mặt đơ tiểu cô nương vung ra một đạo đáng sợ huyền lực, bay thẳng mình cùng sư muội hai người. Doanh phụ cận Bạch Ngọc Lang tiểu đi theo chấn động một cái, dưới hiên lại có ngọc vỡ rơi xuống. Tiểu mặt than nhảy lên một cái, siêu một tiếng liền đi tới quỷ môn đệ tử trước mặt, toàn thân huyền lực phồng lên đứng lên, giữa trời rơi xuống một thước. Nhưng thấy một đầu hỏa tuyến từ thước thượng chui ra, cái này huyền khí, cảm giác được bản thân tiểu chủ nhân phẫn nộ, đã là phát huy ra nó trước mắt có thể phát huy, trạng thái đỉnh cao nhất cờ mở nở Ngụy Nam Phong trong lòng đều to hung tàn, trên mặt lại cười ha hả nhìn qua trận này náo nhiệt. Im lặng a im lặng, được đoan đoan không có việc gì, đi trêu chọc tiểu mặt than làm cái gì? Tiểu mặt than người này, hắn xem như đã nhìn ra. Bình thường làm chuyện gì cũng dễ nói, một khi chọc tới nàng ranh giới cuối cùng, tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ diệt ngươi.